vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, dấn dân khí, hậu dân sinh. Quê hương ở đâu? Ba tôi. Vở kịch Dạ cổ Hoài Lang đã làm rung động trái tim, cũng như bài hát Dạ cổ Hoài Lang đã làm rụng rúng biết bao người. Tim và rúng không nằm xa nhau mấy trên cơ thể, do đó những giai điệu làm rụng rúng thường dư chấn sang trái tim. Nói chi xa là đi tới tận nước ngoài như hai ông già trong vở kịch kia mới nhớ nhà, nhớ quê, nhớ nước. Chưa đầy 150 cây số từ Đồng Tháp lên Sài Gòn, đi tới bến xe miền Tây là ba tôi đã nhớ nhà rồi. Từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn, chuyện nào cũng làm ba tôi nhớ nhà được. Chuyện nhỏ là chuyện mang dép và bỏ dép. 4 giờ sáng ba thức dậy, loay hoay với việc mang đôi dép vào chân để đi ra bến xe đò, lên đất Sài Thành cho nó ra vẻ con người lịch sự. Ba mang đôi dép vào, đi vài bước lại tháo dép ra, chật lưỡi. Thôi, ra tới bến xe hãy mang. Lên xe, ba ngồi rút hai chân lên ghế và thỉnh thoảng đưa mắt dòm đôi dép. Ba mua từ ngày ăn thôi nôi đứa con đầu lòng. Nằm thừa thải dưới chân, lâu lâu thấy tội nghiệp nhím da cũ kỹ, đóng giá bằng mấy cây đinh nên lại thò chân xuống xỏ vô ngoe ngoe mấy ngón. Ba mong mau đến nhà con để đôi chân được giải phóng khỏi đôi dép. Bước vào ngôi nhà trong thành phố, được đi bằng chân không, bỏ dép, thế mà ba cũng lại cứ loay hoay ngượng nghịu với hai bàn chân trần trên nền gạch sạch trơn, bóng loáng. Tình trạng ấy có khi nó còn ngặt hơn là đi dép nữa. Ba là nông dân, không xa được mặt đất dù chỉ vài cm qua lớp dép kê chân, huống chi là lớp gạch gramit cứng còng lạnh ngắt. Vậy là nhớ nhà. Đó là chuyện dưới chân, còn chuyện trên đầu. Ngước lên không thấy trọn một mảnh trời, toàn mái bằng mái chóp và dây điện. Rồi chuyện xung quanh, mắt nhìn đâu cũng vướng người, mà toàn người lạ. Họ dòm lại ta, cũng không có chút hơi hớm hàng xóm láng giềng. Tai chẳng nghe tiếng gia súc gia cầm chim chóc, chỉ tiếng máy xe đủ loại hòa tấu kinh hồn, dai dẳng, đến tưởng chừng như âm thanh nhiễm xạ vào người. Và gió, cái gió trời mang mùi đất cát cây cỏ theo mùa, không hề léo hánh. Gió làm sao mà thổi nổi qua tầng tầng lớp lớp nhà cửa như rừng, như cỏ mọc vườn hoang. Chỉ có gió từ cái quạt máy phả đều đều, vô duyên lãng nhách, chán gần chết. Vậy là nhớ nhà. Đó là câu chuyện xung quanh, chưa đụng vô mình mẩy. Còn đây, chuyện tiếp cận với công nghiệp tiêu dùng. Bước vô nhà tắm, tắm xong, ba bước ra với bộ quần áo gần như ướt nhẹp. Tôi kêu, trời, sao ba không lau mình? Ba tỉnh quẹo, cái khăn chàng bông, tức khăn choàng lông đó, nó mềm èo ẻo lợt, lau nhột thế ù. Bữa đi ta quên đem theo cái khăn rằn. Vậy là nhớ nhà. Nói tóm lại là đụng đâu cũng nhớ nhà. Nhớ nhà mọi nơi mọi lúc. Dường như ba sinh ra là để cắm vào quê, cũng như cây lúa chỉ có thể đứng được trên đồng ruộng. Nếu đem lúa trồng vào chậu trong nhà, lúa sẽ là cây mạ già héo ủ, không thể nào thành cây lúa được. Tôi là con của ba. Tự phân tích mình, tôi thấy có 40% là giống ba, 20% giống mẹ, số phần trăm còn lại là do từ ông bà tiên tổ, cộng đồng bè bạn và các hệ tư tưởng kết thành. 18 năm loanh quanh xóm nhỏ nên móng tâm hồn tôi không khác gì ba, dù thượng tầng kiến trúc của tôi đã được gia cố khá nhiều, bước xa ba một khoảng đủ để được thành ngữ khen ngợi là nhà có phúc. Những ngày đầu tiên bước lên thành phố, tôi cũng có 40% cái kiểu nhớ nhà giống ba. Để thích nghi, tôi tự lắp cho mình một toa tàu, lúc vui thì kéo, lúc buồn thì đẩy, dẫu sao cũng phải tiến lên trên đường ray hội nhập. Những lúc da dấp mệt mỏi, tôi lại bỏ toa tàu, đi xe đò về xứ. Đi đâu rồi cũng về đây, dưới dòm tre thấy tháng ngày nhẹ bâng, không muộn phiền chẳng băn khoăn, tóc buông áo bỏ ngoài quần chân không. Nghêu ngao hát với ruộng đồng, không không sắc sắc, không không tắng tằng. Nhân gian ơi có biết chăng, thế gian đâu cũng chẳng bằng nơi đây. Trích Dòm Tre, tập thơ Ngộ. Với nhân sinh thế giới quan như thế, tôi mãi là con bé nhà quê giữa phố, đến nằm mơ vẫn mớ lời dân miệt đồng. Do vậy trong tôi, ý niệm về quê hương hẳn nhiên chỉ là cái tỉnh Đồng Tháp 3.391 km², mở rộng biên giới hết ga cũng chỉ trong vòng các tỉnh miền Tây, thân thiết nhất là ven bờ hai con sông Tiền, sông Hậu. Bạn thân tôi cũng chỉ chọn chơi với dân vùng quê gốc. Không phải tôi ích kỷ cục bộ, nhưng có lẽ vì khả năng thu sống của tôi hơi bị lạc hậu, rụt rè, do đó tôi không bắt được nhiều tần sóng khác. Chỗ này phải mở ngoặc để nói về một cái trend lạc, có lẽ nằm trong 40% sau cùng, phần ông bà tiên tổ, nên tôi từ đỉnh đầu đến gót chân là dân Nam Bộ, lạc loài khẩu vị, lại nằm đất Bắc Hà, thích ăn quả dải, dưa lê hơn trái xoài chôm chôm. Sống ở thành phố gần 20 năm, tôi chưa có một góc quen. Đường phố Sài Gòn dẫu mòn mấy chục đôi giày, tôi vẫn như đang đến một nơi nào đó chưa từng đến. Ngay cả những lúc vui vẻ rong chơi, khi mà đến ngọn gió bất ngờ thốc bụi bay vào mắt cũng không làm tôi bực, thì nhìn những gương mặt ngược xuôi qua lại trước mắt, tôi vẫn chẳng có nổi một cảm giác gần gũi thân quen. Hoặc khi sơ ý quên tắt đèn xi nhan xe mình, có ai đó đi qua khẽ nhắc giùm, lời cảm ơn tôi thốt ra cũng chỉ là phản ứng tự nhiên tình thế. Đôi lúc, lòng từ bi và tính công bằng trỗi dậy, tôi thấy thương và tội nghiệp thành phố vô cùng. Tôi có cảm giác thành phố là một nơi mà người ta chỉ đến và đi, chứ không phải là nơi để ở. Tôi có một anh bạn cùng là dân nhập cư, anh kể. Có cái Tết anh kẹt việc không về quê được, đêm giao thừa xách xe chạy vòng vòng thành phố, thấy có khá nhiều nhà với ống khóa bên ngoài, chắc là chủ nhà đã về quê. Cần gì đi tìm những cái ống khóa, chỉ cần nhìn vào các bến xe bến tàu vào những ngày cận Tết thì thấy ngay được sự ruồng bỏ thành phố rồi. Tự dưng thấy thương thành phố quá, cớ gì mà xa lạ thế, hỡi phố xa, phố xa. Vậy rồi chồng tôi mất vì một tai nạn giao thông ngay trên đường phố đông người chật chội. Sự ghẻ lạnh đối với thành phố càng thêm băng giá. Nếu không nói là đôi khi mấp mé bên bờ ranh giới căm hận. Không chỉ là giận cá chém thớt mà đúng hơn là đứt tay oán thớt. Thành phố từ nay vô phương xích lại gần tôi. Mỗi ngày tôi ra đường với đôi mắt mang hình cục nước đá. Nỗi giọng cố hương càng ầm ĩ thét gào trong từng giấc ngủ ngột ngạt bơ vơ. Tóm lại, tôi là dạng cây cỏ, tôi sinh ra từ lòng đất, tôi có thể về thành phố đứng trân mình bảnh bao trong những vườn hoa, làm màu xanh che đất cát cho hoa nổi bật, làm thảm cỏ bên đường, góp chút hồn cho đại lộ đỡ nặng nề hắc ính xi măng. Nhìn vào tôi, người ta có thể thư giãn nghĩ đến những thảo nguyên bao la bát ngát, hoặc những cánh đồng cỏ non xanh miên diễn trong thơ của Nguyễn Du. Tôi không thể hòa nhập vào muôn hồng nghìn tía của thành phố được, nhưng rồi bắt buộc tôi vẫn phải ấm ức xanh tươi trên mảnh đất đô thành. Bạn tôi. Rồi hoàn cảnh đưa đẩy, tôi kết thân với một cô bạn chánh hiệu dân thành phố. Những lúc ngồi sau lưng bạn, theo nó đưa giọng qua các ngõ ngách Sài Gòn, nơi nào nó cũng thuộc như lòng bàn làm việc của mình, vì nó làm nhân viên thư ký mà, tôi thấy phục nó quá. Nó có thể kể danh dách cây me này chết đi sống lại hồi năm nào, góc đường này trước kia là quán bánh bèo nổi tiếng, nay thành quán bún bò Huế nổi danh. Cửa hàng quần áo may thời trang này mới phất lên từ ngày có bài báo nọ, vân vân và vân vân. Nghĩa là phải máu thịt với Sài Gòn lắm mới nhớ rõ nhiều và cặn kẽ như vậy. Vào quán karaoke, nó hồn nhiên gào hát. Cơ quan tổ chức liên hoan, nó trèo lên sân khấu nhảy nhót sành điệu vô tư. Thỉnh thoảng rủ nhau đi ăn nhà hàng sang trọng, nó quát nhân viên phục vụ như người giúp việc ở nhà. Khi chạy xe ngoài đường, nó lườm đến nhớ mặt các bác tài xe buýt và cũng dễ dàng nhận biết người quen chỉ cần qua cái bảng số xe. Biết đoán tình hình để tranh thủ vượt kịp đèn xanh, biết quan sát để dừng xe ngay trong bóng râm khi đèn đỏ, luôn miệng nhắc nhở tôi coi chừng bị kẻ gian móc bóp giật đồ. 10 lần tôi cho tiền ăn mày ăn xin kẻ lỡ đường hoàn cảnh thì đến 9 lần nó phân tích cho thấy tôi bị lừa như thế nào. Gia tài, câu chuyện đường phố của nó đã vô tận mà còn liên tục được cập nhật. Thảm thương thay, hầu hết những điều nó nói đều có cơ sở thực tế, đều đúng và thậm chí nếu phân tích kỹ ra có khi lại rất nhân bản nữa mới chết chứ. Mới hay cái đúng và cái sai, cái thiện và cái ác như cỏ mọc chen nhau, mà chính những nơi như thành phố, mật độ ken dày càng làm ta khó mà phân biệt giả chơn. Tốt xấu cứ chen dài thích cánh như bằng hữu và thậm chí đôi khi trở thành chiến hữu trong cuộc chiến quắp xã hội đi lên. Dù thấy mình vô lý trong khi cứ cố tình không chịu công nhận rằng dân thành phố cũng rất chân thành, cũng có thể là những người bạn tâm giao đôi khi còn tốt hơn nhóc đứa là dân miệt mình mà lăn dưa đá cá. Thế nhưng không hiểu tại sao trái tim tôi vẫn cứ không chịu hành xử không công bằng. Bởi vậy, dù chơi với nhau rất thân, có lúc tưởng chừng như chị em ruột thịt, nhưng cứ hễ mỗi lần giận nhau là tôi lại nhìn thấy bạn hiện ra rõ ràng với bộ mặt dân thành phố lạnh lùng xa lạ. Một chút tình bạn thân có vẻ vững bền liền đứt gốc như đang bị thần đèn cẩm lũy cắt móng chặt nền. Thiệt là đáng tội. May mà mỗi ngày chúng tôi đều gặp nhau vì cùng làm việc một phòng. Bạn tôi vẫn vô tư hồn nhiên với những cử chỉ ân cần, tấm lòng nhân hậu cởi mở. Còn tôi thì không thể từ chối mâm cỗ nghĩa tình thịnh soạn ấy, vì bản thân đang đói khát, suy dinh dưỡng tình cảm nặng nề. Thế nhưng cứ mỗi lần ngồi vào mâm cỗ ấy, tôi luôn thấy áy náy không yên, như một kẻ ăn nhờ ăn quỵt vậy. Người ta bảo rằng sói chết 3 năm quay đầu về núi, không biết có thiệt không, chứ còn tôi, miệng còn ngậm cây tăm thành phố, đầu đã quay về phía làng quê rồi. Tóm lại, khi chơi với bạn là người thành phố, tôi đối xử với bạn một cách thành phố còn hơn cả dân thành phố. Có lẽ đó là điều tồi tệ nhất, đáng chê trách nhất của tôi khi sống ở cái đất này. Cháu tôi. Cháu là sinh viên năm thứ tư, một hôm đưa tôi về nhà trong buổi trưa tan tầm nắng gắt đầy người, xe và khói bụi. Tôi nhăn mặt càu nhàu. Cái xứ gì mà ra đường cực như đi đày. Đứa cháu tôi cười qua lớp khẩu trang dày bịch. Vậy mà đi đâu con cũng nhớ Sài Gòn đó gì. Liền đó chiếc nón bảo hiểm của tôi đập bóp vào lưng nó sau một cú thắng gấp. Hình như mối quan tâm của nó không nằm ở sau lưng, từ cái khẩu trang lại vang lên những lời thấm thiết. Con đi đâu, hễ về tới gần thành phố là thấy nao nao, thấy ánh đèn thành phố là con thấy mừng mừng làm sao đó gì. Để không bị nới lỏng sợi dây thâm tình ruột thịt, để chứng tỏ mình không quá xa cách với những suy nghĩ của lớp trẻ, tôi ứng phó bằng cách vay mượn thơ của lớp tiền bối. Con có nhớ nhà thơ Lê Anh Xuân không? Cái ông viết bài Dáng Đứng Việt Nam mà sách giáo khoa văn có dạy đó. Nói tới đây tôi chợt giật mình, chưa chắc gì cháu nó biết, bởi sách giáo khoa thời tôi và thời nó dẫu cách nhau mới có 20 năm, nhưng đã qua mấy lần đổi khác, biết không thể bám víu vào cái tình nghĩa giáo khoa thư này, nên không đợi cháu trả lời tôi nói nhanh luôn. Ổng viết khi ở rừng, nhìn về phía thành phố, thấy ánh đèn sáng rực góc trời. Cái quần sáng bồn chồn thương nhớ đó cứ đêm đêm thao thức dục ta về. Thấy tôi hưởng ứng, cháu hào hứng tâm sự tiếp. Dù lúc ở thành phố, ra đường ồn ào bụi khói bực mình, chỉ mong được đi đâu đó hít thở không khí trong lành cho mát phổi. Nhưng khi đi xa, tự dưng thấy nhớ, thấy thèm nghe tiếng xe, thèm hít mùi khói bụi. Lần này thì tôi dứt khoát im. Tôi chợt nhớ lại ngày xưa hồi còn ở quê, mỗi lần có chiếc xe gắn máy chạy qua trên đường làng, cả đám con nít chạy ùa ra ngóng theo múc mắt, có đứa còn hít lấy hít để cái mùi khói xe để lại, bởi vì nó ngộ quá, hiếm có quá. Trong đám có đứa giờ đây đang làm thợ sửa xe ở ngã năm Chuồng Chó. Đáng đời, bây giờ thì tha hồ mà hít khói ngang con. Tôi nổi giận vô duyên, lẩm bẩm mắng nhiếc khi ký ức nhớ lại chuyện cũ. Thấy tôi im, cháu quay lại hỏi. Chắc vì năm lớn lên ở quê, không thấy thương thành phố như con đâu ha. Lần này thì tôi hùng dũng gật đầu, hình như đọc thấy vẻ không hài lòng của tôi qua ánh mắt còn dư âm câu mắng nhiếc ký ức vừa rồi. Cháu nhẹ nhàng thanh minh. Ở đâu quen đó gì à? Dì và mẹ con lúc nào cũng thích về quê, còn con thì về quê mẹ cũng như đi về một vùng quê nào đó thôi. Con chỉ có cảm giác gần gũi khi về thành phố. Quê hương thực sự là nơi mà mình sinh ra và lớn lên của mình, dì ha. Tôi cố thủ im lặng, giờ vô tình làm tuột chiếc khẩu trang để lộ nụ cười ngụy trang cho cháu thấy, để cháu không nghĩ là tôi đang phật ý. Cháu sinh ra ở thành phố, đang học ngành kinh doanh. Cháu khoái không khí ồn ào náo nhiệt của thành phố là phải rồi. Còn dì, tôi thầm vênh váo tự kiêu kẻ sĩ. Dì là nhà thơ, dì phải yêu cái không khí lãng đãng miền quê chứ. Nhủ thầm như thế, tôi âm mưu về nhà phỏng vấn đàn con có máu nhà thơ của mình, xem chúng sẽ trả lời ra sao. Lòng tràn trề hy vọng sang trọng, tôi về nhà hỏi con, những đứa trẻ đã sinh ra nơi miền quê, nhưng lớn lên ở thành phố. Con tôi. Nè, con thích ở quê hơn hay con thích thành phố hơn? Tôi hỏi đứa con gái 7 tuổi. Trả lời, con thích nơi nào mẹ thích? 7 tuổi thì có biết quê hương là gì? Tôi tự cười mình. Có lẽ mình bị ảnh hưởng cái tư tưởng của Mạnh Tử thuộc vài câu Tam Tự Kinh, Nhân Chi Sơ, nên tôi nhầm rằng con nít cũng đã có sẵn chủ kiến, có thiện ác. Tôi quay lại với tư tưởng câu thơ của một đồng nghiệp cùng thời. Quê hương là chùm khế ngọt, phấn khởi hỏi cô con gái 14 tuổi. Trả lời, về quê nghỉ hè thích nhất, mát và tắm sông, tắm mưa đã đời. Nhưng con thích ở đâu nhất? Tôi nhắc lại câu hỏi, cố lái đúng chủ đề. Con thích về quê nghỉ hè, rồi lên thành phố đi học với bạn. Cái cô này đúng là ở giữa, trả lời mãi không ngã ngủ được. Tất cả niềm hy vọng dồn vào cô con gái lớn. Cô con gái có tâm hồn lãng mạn nhất, cũng đang võ vẻ làm thơ. Còn con thích ở đâu nhất hở Dạ Quỳnh? Con bé tuổi 17 nhạy cảm, nó rất hiểu lòng tôi, phần nào biết tôi đang mong muốn nó trả lời như thế nào. Nhưng với bản chất trung thực, giáo điều mà tôi đã tưới tâm dung bón lâu ngày dài tháng cho con, nó ngập ngừng bày tỏ. Con rất yêu quê của mẹ. Tôi chú tâm vào ba chữ, quê của mẹ. Câu đó đã gián tiếp bày ra một vế khác tồn tại song song, quê của con. Rất nhanh, thấy vẻ mặt thất vọng của tôi, con bé vội vàng lấp liếm thanh minh. Quê hương là nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Con đã sinh ra ở quê, đã đi học những ngày đầu tiên mẫu giáo ở đó. Con rất nhớ nếu lâu không được về. Nhưng quê phải gắn liền với những người thân. Người thân của con là ông ngoại, là dì hai, dì sáu, là các anh chị em họ. Nhưng giờ đây, ông ngoại thì mất rồi, dì sáu và các anh chị em kẻ theo chồng người cưới vợ, tản mát làm ăn nơi xa hết, con về quê đã thấy bớt vui. Phải rồi, người ta chỉ gắn bó với đất đai làng mạc khi được sống lâu ngày ở đó. hương vị màu sắc của dòng sông bờ ruộng khoảnh vườn, đất cát mới thấm vào người. Con tôi chỉ sống ở quê có 4 năm tuổi nhỏ, chân chưa dẫm được bao nhiêu trên mặt đất, sự gắn bó mới chỉ dừng ở vị trí trên tay những người bồng ẵm nó. Những người ấy không còn thì đất hóa xa lạ. Tôi thông cảm với con, ngồi lặng. Thấy tôi hình như có phần tỏ ngộ, 17 tuổi thỏ thẻ nói tiếp. Bạn con có mấy anh chị đi học nước ngoài, bạn ấy hỏi anh chị có nhớ nhà không, anh chị bảo. Nói em nghe điều này đừng mét lại với bố mẹ nha, chẳng có nhớ nhà nhớ quê như các ông bà nhà văn nhà thơ sướt mướt đâu. Thỉnh thoảng cũng có nhớ, nhưng cuộc sống trước mắt thu hút hơn. Chỉ thi thoảng nhớ lại khi nào gặp chuyện buồn phiền thất bại thôi, rồi cũng dèo qua. Nhưng ai hỏi thì phải nói là da diết lắm, kẻo người ta chửi mình là đồ mất gốc. Tôi lắc đầu, cắt ngang lời con. Đối với những hòn đá đang lăn ấy thì nói làm gì? Đến khi nào bị va đập, bào mòn, nằm trơ bên bờ suối cạn, thành đá, thành sỏi rồi, mới nát tan nhớ núi. Tôi nói luôn một mạch như trút nỗi bực tức. Chợt nhớ lại vấn đề của mình, tôi vội hỏi con. Thế còn con có nghĩ như vậy không? Con gái tôi trả lời rất thật. Con cũng chưa biết nữa. Ừ nhỉ, tình cảm đối với quê hương chỉ thực sự được kích hoạt khi người ta phải rời xa nó và luôn vọng về nó. Sao tôi lẩn thẩn vậy? Khi không có cảm giác rời xa, khi chẳng có nhu cầu vọng về, thì quê hương chỉ là một khái niệm rỗng thôi. Ôi, miên man làm gì cho mệt. Mỗi con người là một tiểu vũ trụ, phân tích làm chi cho phiền. Tôi bước ra, thắp một nén nhang trên bàn thờ Phật, mong hương khói mong manh đem đến chút vững chãi an bình. Bất chợt lại phất về trong đầu câu thơ của Nguyễn Bính. Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Tôi ngước mắt lên nhìn tượng đấng từ bi, gương mặt con người Ấn Độ ấy sao lại thân thương gần gũi quá chừng. Ơ kìa, bất đồng ngôn ngữ, xa xôi thế mà sao mình thấy gần như vậy? Còn những người đến như cô con gái 17 tuổi núm ruột kia lại có quê của mẹ và quê của con. Tại sao tôi lại muốn nó cũng yêu quê theo cái kiểu của mình? Khi cái ngã vi tế được mặc ấm bằng chiếc áo đạo đức thì tàn hình thật là khó thấy. Quê hương ở đâu? Quê hương ở trong cái ngã của ta thôi. Tình cảm với quê hương sở dĩ được tôn vinh, được cho là cao cả bởi nó đứng trên cái nền đạo đức được quy định bởi cái ngã của con người. Sự nhớ thương phân biệt đều xuất phát từ ngã ái, ngã tri, ngã sở. Vô ngã thì đâu cũng là quê hương.